vội vàng, u sầu cô đơn muốn vây quanh ta từng ngày, nhưng thời gian mãi vẫn luôn không quay trở lại. Bởi tiếng ca muôn phương bay xa, thế giới ngăn cách sẽ tan đi bao hận thù, cho tình yêu đến với bao con tim buồn phiền, cho một ngày mai hy vọng thắp sáng quanh ta trong lời ca. Dù đời ta không là thơ như là bao giấc mơ, nhưng thế gian bao khổ đau đang cần ta sớt chia. Muôn trái tim khi mở ra với tình yêu thiết tha, như ấm lên trong lời ca thiên đường không quá xa. Cuộc đời ta lúc nở hoa khi là đêm tối tăm, nhiều em thơ không mẹ cha không tình thương mái nhà, thì lo chi vang một câu ca hòa trong nắng mai. Đời sẽ vui quên sầu đi ta hát ca, thời gian mãi vẫn luôn không quay trở lại. Với khúc ca muôn phương bay xa, thời gian ngăn cách sẽ tan đi bao hận thù, cho tình yêu đến với bao con tim buồn phiền, cho một ngày mai hy vọng thắp sáng quanh ta trong lời ca. Dù đời ta không là thơ như là bao giấc mơ, nhưng thế gian bao khổ đau đang cần ta sớt chia. Muôn trái tim khi mở ra với tình yêu thiết tha, như ấm lên trong lời ca thiên đường không quá xa. Cuộc đời ta lúc nở hoa khi là đêm tối tăm, nhưng nhiều em thơ không mẹ cha không tình thương mái nhà, thì lo chi vang một câu ca hòa trong nắng mai. Đời sẽ vui quên sầu đi ta hát ca, thời gian mãi vẫn luôn không quay trở lại. Với khúc ca muôn phương bay xa, thời gian ngăn cách sẽ tan đi bao hận thù, cho tình yêu đến với bao con tim buồn phiền, cho một ngày mai hy vọng thắp sáng quanh ta trong lời ca. Hãy hát vang câu ca rộn ràng, dù cho đời cứ cuốn ta đi trong bội vàng, u sầu cô đơn muốn bay quanh ta từng ngày, nhưng thời gian mãi vẫn luôn không quay trở lại. Với tiếng ca muôn phương bay xa, thời gian ngăn cách sẽ tan đi bao hận thù, cho tình yêu đến với bao con tim buồn phiền, cho một ngày mai hy vọng thắp sáng quanh ta trong lời ca.